想到你的那 好嘛，在发展跟跟没有，那哎，你知道，在古代那个啦，对这个那些状态，刚刚刚刚被用在那没有，在南边有点那个，对，那条是在南边的，不一样。这里有那啊，哎，杨林就跑了，这个。không có hệ thống gì cả, bởi vì chân lý là không có hệ thống, chân lý là cái mà mình phải trực tiếp, chứ không có hệ thống. Nếu mà mình có cái hệ thống lập luận nào đó, thì cái đó là chỉ là lý trí bày ra thôi. Chứ còn chân lý là thứ này đó là thấy thôi, chứ không có qua một cái lý luận gì cả. Có rất nhiều cái phương pháp tu tập mà họ có một cái lý luận rất chặt chẽ. Rồi đó có hai người Phật tử đến gặp thầy, và bởi vì có lẽ là họ cũng có một cái hoang mang nào đó rồi. Thì cái hoang mang là thế này, khi họ từng tham gia một phương pháp, và phương pháp đó là lý luận hết sức chặt chẽ, cho nên là cái người Phật tử đó họ rất tin tưởng, và họ hàng ngày họ cũng hành ra. Chứ còn bởi vì nó ghi ra phương pháp một cái lý luận quá chặt chẽ, cho nên là họ cứ thay bước từ bước này qua bước khác, cố gắng để đạt được cái thành quả này. Rồi khi đạt được thành quả này là cố gắng đạt được cái thành quả khác, bởi vì nó cũng có một cái lý luận hết sức là chặt chẽ. Thế nhưng mà đôi lúc trong cái hang say đó cũng có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Từ đặt câu hỏi là tại sao mà mình là Phật, lúc này theo cái bệnh mình này và nó sẽ đi tới đâu. Đôi lúc có cầu cũng có chân, có một cái thắc mắc như vậy. Hai người từ đó mới đến gặp thầy. Thì thầy hỏi những người từ đó trình bày cái pháp tu của một người đó đang tu, và cái trình độ của người đó đang đạt được. Thì theo bên cái đường tu của cái pháp tu đó, thì cái người đó cũng là đạt được những cái mức độ khá khá, nhưng mà càng cao bên nào đó thì càng phải là cố gắng để mà vươn tới để đạt đến cái cao hơn. Chính vì vậy cho nên với lúc cảm thấy mệt mỏi, thì khi người Phật tử đến là gặp cái gia đình và trình bày, bởi vì thường thường ai đến mà họ tìm thầy thì thầy sẽ cho họ nhờ họ trình bày tất cả những cái mà họ đã qua tu tập như thế nào để trình bày hết. Thì cái đó lại như là giúp cái gì đó. Sau khi nghe cái trình bày hết xong rồi thì thầy mới nói thế này: anh chị không biết là cái mà sơ hở của cái phương pháp tu này cái gì không? Thì hai anh chị không trả lời. Thì thầy trả lời, thầy trả lời, thầy nói rằng là cái mà khuyết điểm lớn nhất của cái phương pháp này là quá chặt chẽ, tức là quá hợp lý và còn tình hợp lý nữa là nó quá hợp lý, tức là nói theo một cái bây giờ mình nghe nói là nó quá logic. Nhưng mà chân lý thì là sai lầm. Chân lý là mình là cái mà mình chỉ có thấy được nhất thôi, và thấy một lần thôi, trong đó tới lần thứ hai, nếu lần thứ hai thì đã khác rồi. Chân lý mình chỉ có thể thấy một lần rồi, đừng có bao giờ muốn lặp lại cái lần đó, tại vì nó chỉ có một lần, mình thấy một lần thôi. Còn lần thứ hai thì cũng là chân lý, nhưng mà nó lại xuất hiện cái cách khác, chẳng phải là như cái lần mà mình gặp. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, tự nhiên mình đi vào rừng thì mình phát hiện ra một cái hoa hoặc là một cái lá cây cái tùng cái này cực kỳ đẹp. Thế thì cái mà cực kỳ đẹp đó, nó chỉ xuất hiện lúc đó. Thế thì bây giờ mình lấy một hình, mình thấy đẹp đó, mình lấy một hình một chút lần ra, và mình cho rằng là đây là cái mà mình thấy ở đây. Mà bây giờ mình chỉ giữ lại cái mà mình cho là cái mà đẹp đó, thì thực ra là cái hoa hay là cái lá đó, nó vẫn đang tiếp tục diễn biến, nó vẫn đang tiếp tục diễn biến. Ví dụ cái hoa nó đang mới nở thì rồi nó lại lớn hơn nữa rồi đến tàn. Nhưng mà cũng phải là ở chỗ nào là chân lý, phải là khi cái hoa mà mình trồng được đó là chân lý, mà cũng không phải là lúc cái hoa mà nó lớn thành lớn mới là chân lý, hay là khi cái hoa tàn mới là chân lý, mà tất cả đều là chân lý. Nhưng mà chân lý nếu năm sau hoặc là từng mấy năm sau rồi đấy, ví dụ như là thầy thấy chỗ đó đẹp quá rồi, thầy xin trở lại đó, thì ngài cũng sao mới được ra đó. Đốt đá là nói sát na không thì nó là một khác rồi. Về cho nên mình không thể nào mà lặp lại chân lý, và không bao giờ mà mình là cố gắng ngày này qua ngày khác lặp dùng hết sức chặt chẽ để đạt tới chân lý đó được không? Bởi vì như vậy á là mình phải chạy luôn chẳng hạn, nhưng là mình phải tìm cách nào đó mà đem giống như mình đem cái hoa có quỳnh đó, có quỳnh nữa có đêm mình được thanh cái thức đêm mới hoa đẹp và thấy được cái hoa đó. Nhưng tại sao lại thấy hoa quỳnh đó? Nếu mà mình tham chờ mà mình thấy hoa quỳnh đó thì mới được tuyệt vời. Còn nếu mà mình cứ không khuya để mà chờ đợi hoa quỳnh nữa thì cũng đặt là gì cả, bởi vì rồi nó cũng tan đi thôi. Thì vậy cho nên chân lý là cái mình không nắm bắt được, chân lý là cái chờ thấy chờ đến chờ đi, mình cũng cần phải nắm bắt chân lý, bởi vì chân lý luôn luôn đổi mới. Vì vậy cho nên nếu mà mình cố gắng mà làm một cái lập trình nào đó để mà rồi rèn luyện cố gắng để đạt được chân lý, thì thật ra chân lý đó chỉ là do cái đầu óc mình là cái lý trí của mình là cho là nghĩ là hay là muốn nó phải là muốn nó sẽ là không, mà cái vấn đề căn bản đối với tất cả các cái đó chính là cái sai lầm, chính là cho là rồi phải là sẽ là đó. Cái quy định của một cái người mà tu và hết sức là lý luận hết sức chặt chẽ từng bước để đạt đến, thì tức là khởi đầu là cho là nghĩ là phải là sẽ là, phải không? Tất cả những cái là đó không bao giờ thấy được chân lý. Tất cả những cái là cho là sẽ là phải là gì không bao giờ thấy được chân lý. Chân lý là cái mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chân lý không có cuộc của ai hết trơn. Cái này không phải là mình có thể đạt được chân lý, hay là mình có thể nắm bắt được chân lý, hay là mình có thể dùng một phương pháp nào đó để mà trói buộc chân lý lại riêng cho nó là thuộc về là thuộc của mình. Nếu như mình dùng phương pháp nào đó để đạt được chân lý, rồi mình sẽ cố gắng mà chưa cái chân lý là đó thành công của mình, thì nó sai ngay từ đầu rồi. Tức là đó là cũng còn chân lý nữa. Thì ở đây là một cái bài đặt là các sư có một bài được gần đây có thứ bài là gần đến đây để đàm nào về một bài kinh Trung Bộ. Cái bài kinh Trung Bộ thứ nhất đó, là bài kinh đó là có tên là căn bản pháp môn tất cả pháp, nếu mà nói hết là căn bản pháp môn tất cả pháp, thì trong cái căn bản pháp môn tất cả pháp đó đức Phật ngài đã nói rất rõ ràng. Ngài nói cho dù bây giờ mình đang ở đây, mình đang đứng đây với cái thân này là địa đàng, cái hóa đàng không đàng gì đó, cái đàng gì đó, tất nước nhiều đó gì đó, hay là mình có một tâm thức, hay là tâm thức mình phát triển đến mức độ nào, cho đến cho tầm cung cho đến là mình thấy biết là có dù như vậy, có dù đạt tới biết bao nữa mà mình vẫn đặt cho là phải là sẽ là, thì coi như vẫn còn một buổi rất rõ ràng. Cái này về cái nhưng mà các bạn pháp môn tất cả pháp, tức là đối với tất cả pháp, đối với tất cả pháp thì là thật ra có một cái điều rất là rõ ràng, tức là tất cả pháp đều là chân lý cả. Tất cả bác đều là chân lý. Nhưng mà tại vì ấy, mình cho là phải là sẽ là, cho nên nó không còn là chân lý nữa, mà nó chỉ là cái mà mình cho là sẽ là phải là thôi. Bất kỳ cái gì mà mình mắt mình có thể thấy, tai mình có thể nghe, đều là chân lý. Thật ra chân lý nó không có nghĩa gì, tại vì nghe chân lý mình tưởng nó kia lắm. Chân lý là sự thật, cái đó đang tan thôi đó. Ví dụ như là cái hoa mới đợt thì là cái hoa mới đợt, và cái hoa mới đợt lớn thì cái hoa đợt lớn, thì cái hoa tàn là cái hoa tàn, thì như nó đang tàn thôi. Có cái đoạn nào nó cũng phải là chân lý, đoạn nào nó cũng là sự thật. Mà thậm chí là không có sự thật này thì không có sự thật kia. Bây giờ nếu mình thích cái hoa được lớn, còn mình cũng thích được cái hoa lớn, cái tưởng tượng ra, cũng có cái hoa tưởng ra là có cái hoa được lớn. Tại sao mình lại chọn cái hoa được lớn của mình này, mình lại chê cái hoa mới tưởng ra lên. Cho nên đó là do mình, cho mình cho là phải là, phải là. Tức là từ một pháp, từ bất kỳ một pháp gì đó, mà mình cho là phải là, phải là. Mà mình xem, bây giờ mình xem là, giả sử như mình đang cố gắng mình tu, thì có phải là cho là phải là, phải là. Ví dụ như mình đang tu, mình đang luyện tập, đang tập luyện một cái gì đó để đạt được cái gì đó, thì có phải là cho là phải là, phải là. Cho là phải là, phải là. Chúng tôi là như vậy. Trong cái đoạn kinh đó thì Đức Phật ngài nói là, Đức Phật ngài nói là ví dụ như niết bàn thì ngài nói là nghĩ về niết bàn, nghĩ về cái gì đó ở trên niết bàn, nghĩ về cái gì đó trong niết bàn, nghĩ về cái gì đó từ niết bàn. Thì thực ra đó là tức là cho là phải là, phải là, và phải là, phải là. Tức là cho là, tức là cho cái niết bàn là cho cái nghiệp của mình, theo cảm nhận của mình, cho nên mình cho niết bàn là. Hoặc là mình nghĩ rằng là trong niết bàn nó phải cái này, nó phải cái kia, nó phải cái nọ, cho nên là phải là. Tức là trong niết bàn là tư niết bàn tức là niết bàn thì nó sẽ là thế này, niết bàn thì nó sẽ là thế kia. Cho nên đó ba cái đoạn đó mà Đức Phật ngài nói trong kinh Căn Bản Pháp Môn chính là đã là thầy nói là cho là phản nạn sẽ là. Thế thì á, mình cứ là mặc biết hết pháp này qua pháp khác, mình cứ cho là phải làm rồi sẽ là. Nhưng mà khi mà mình cho là sẽ là phải là, thì nếu mà mình nhìn như thật kia thì đó vẫn là vô biên ái dục, phải không? Nếu mà không vô biên ấy thì nó làm thôi, nên là mình cho làm gì, phải không? Nó làm như thế nào thì nó làm về, tức là mình cho làm. Rồi mình muốn nó phải làm hay là sẽ làm, tức là ái dục. Mà cụ thể là ái thú và hữu, tức là do vô biên thì có ái thú và hữu. Ái tức là mình muốn nó phải là hay sẽ là. Rồi thú tức là mình cố gắng để mà thực hiện cái điều đó, và hữu tức là mình đào tạo để thực hiện, để đạt được cái đó, thì nó lại là rơi vào ái thú, tức là rơi vào luân hồi sinh tử. Thì vậy cho nên là thực ra là không phải là cái niềm chân lý mà Đức Phật trong hầu hết những cái kinh Đức Phật ngài nói là pháp này Như Lai nói cho người thấy người biết, chứ không phải là nói cho người không thấy không biết, đúng không? Tại sao Đức Phật ngài nhấn mạnh ở cái câu người thấy người biết? Là bởi vì cái người nào mà có một cái tâm hồn bơi bơi, tức là nó không có tìm tham bất kỳ một cái gì, tức là không có cho là phải là, cho là, thì cái người đó mới thực sự là cái người mà người thấy người biết. Người thấy người biết tức là trực tiếp ngay đó mà thấy biết, chứ không qua cái khái niệm nào cả, mà cụ thể là hôm qua cái cho là sẽ là phản ảnh. Nếu mà tại vì mình cứ không biết luôn, không biết luôn, mà cái lý luận này nó khác rất xuất từ cái bản ngã tham sân si. Bây giờ mình đang đứng đây, mình không bằng lòng nó, mà mình muốn nó phải trở thành một cái gì khác. Thực ra cái trở thành này là cái mà mình chỉ muốn nó sẽ là thôi. Bởi vì cái trở thành mình đâu có biết, cái mà mình muốn trở thành mình đâu có biết. Nhưng mà mình lại muốn trở thành cái mình không biết. Thì như vậy là không biết ai được. Muốn trở thành và cố gắng tạo ra để trở thành cái mình không biết. Thì đó là đang hoạt động theo ảo tưởng. Mình đang hành động theo cái ảo tưởng, theo một cái mơ mộng nào đó mà có thể dùng từ chính xác là mộng tưởng. Tức là những cái nỗ lực của mình nó là phát xuất từ mộng tưởng để mà muốn đạt được một cái mà thực ra mình chưa biết. Và trong cái kinh mà các bạn pháp môn Đức Phật ngài nói rằng là mặc dù bây giờ người đó đã thấy niết bàn rồi đó, nhưng mà Phật vẫn là cho niết bàn là phải là hay là thì Phật coi như cái người đó là người vẫn còn luôn một chút vẫn còn tiền làm của Phật. Trong cái bài kinh mà các bạn pháp môn tất cả pháp đó không chỉ đoạn với người khác là các thầy kinh khác nói rằng là sau khi Đức Phật ngài giảng bài kinh đó thì là thỉnh chúng đó, không có hoa vị thỉnh chúng không có hoa vị chấp nhận. Tại sao là thỉnh chúng không có hoa vị chấp nhận? Bởi vì đó là ai cũng nghĩ rằng là mình chán là trên cái cung đường để mà đạt tới cái mà mình nghĩ. Bây giờ Đức Phật ngài không có thì cũng nghĩ là đại la đại la như thế đó. Và là phải quá khứ thì qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại về quá khứ là đấy thôi, chỉ có thể về còn về cái cả đang là thôi, chỉ có thấy ra cái đang là thôi. Cái người mà thấy ra cái đang là đó chính là cái người mà người thấy người biết. Ví dụ như bây giờ nói cụ thể ở đây này, bây giờ thầy đứng đây thầy mơ mộng là bây giờ mình phải đi tới nước bạn bằng cách là quá nhiều lắm. Tức là người ta sẽ được trở ra một cái nước bạn. Thì chắc chắn là khi cái người đó đang được điều đó thì người đó cũng không biết mình đang đứng đâu. Tức là không thấy ra được cái hiện tại đang là, không biết cái hiện tại đang là. Cho nên á, pháp của Đức Phật không hề nói cho cái loài người này. Vì cái loài người này là loài người không thấy, không biết. Còn cái loài người đang thấy, đang biết là đang đứng đây, chân đây. Cũng chẳng chế kỷ tấm gì đây đúng chẳng như thế nào rồi ta biết rất rõ. Thầy đang nói và trong người nó đóng như thế nào biết rõ này, đất nước là biết đi uống rồi. Tại sao lại không nói cho người không thấy không biết? Người không thấy không biết tức là người đang mơ mộng đúng không? Người đang mơ mộng nghĩ rằng là mình sẽ tới chiếc bàn để bàn đèn đến này, mình sẽ đèn được bao lâu, mình sẽ được cái này cái kia. Nhưng mà cái mà mình nghĩ là được đó là mộng, đó là không phải. Còn cái thằng đó đang đứng đây này, chân đang đang đạp trên tầm nằm việc của người mình đang nói này là cái gì đó đang hả? Bây giờ các vị đang nóng và đang quạt. Mà bây giờ nếu các vị vừa quạt mà vừa đang còn về cái quạt của mình, đang hoàn toàn còn gần của mình, thì lập tức các vị phải ăn làm việc. Nhưng mà tại vì sao mà mình lại là không thể nào mà mình còn về được với cái đại lành? Trong cái kể rất nhiều vị thì theo cái này này có nói ngoài, tức là kể rất nhiều vị thì theo đáng mình. Nhưng mà khi Đức Phật ngài thấy chỉ cho cái người đó thấy mình đang mình nhưng mình đang làm thì người đó đặt quả là và biết là cùng việc a la hán đó là có đâu chứ đang đâu chứ trong cái niết bàn nó có đau nhất, phải là loại trừ đau nhất ra, bởi vì mình muốn loại trừ đau nhất ra thì tập ngàn năm tâm thiền phải lên rồi, cho nên mình niết bàn được, đúng không? Mình đau nhất của mình là mình quá, làm sao mình hết cái đau nhất, tức là do là đây là bài là, tức là bây giờ không phải là niết bàn mà bây giờ đây là đang đau nhất. Đau nhất mà mình cho là sẽ là phải làm thì bao nhiêu là cũng vừa được một cái đơn thoại. Nhưng mà nếu đau nhất mà chỉ thấy đau nhất như nó là thôi thì lại là niết bàn. Nếu mà mình không thấy rõ điều này đó thì mình sẽ bỏ ra biết bao nhiêu năm mà mình nghĩ là mình sắp tới rồi. Có một cái anh xin trường đại thầy mấy tôi thật, có một vị thầy đến xin ở về phong sân đường để xin là cung, thì vì nó nghĩ rằng là vì nó đã tu rằng cũng bằng mà vì nó đã thành tới bậc thứ ba, có đem lên tới tìm cái bậc thanh văn này xin cho được tới đại đây để mà rất lâu một bậc thứ tư, bậc thứ tư thì vừa giới đức thì mới thấy cái vị đó như vậy mới đem một to thì thấy có thể thích tôi cũng có, còn mình cũng có thể không. Nhưng mà xin biết rằng là cái cuối cùng cũng lo là chừng tới đây là quả được ba lần tôi cũng không quen đấy. Cho nên đó hôm đó thầy về Huế thì tôi mới mời thầy lên, rồi tôi mời cái vị thầy đó xuống, thầy nói chuyện ý là ý sư giới đức là muốn thầy giảng qua cái vị đó để mà điều đó trở về với thực tại, đừng cố gắng mà tới bậc thứ tư gì. Thì sau khi nghe thầy nói, khi nghe thầy nói thì vì đó là hiểu hết, nhưng mà còn cái hơi là hiểu qua lý trí thôi. Cho nên đó, nghe về hẹn với thầy thế này để cho con thực hành thêm một thời gian, nếu như mà không đạt được cái bậc thứ tư đó thì lúc đó lúc đó con sẽ ra ngoài. Thì thôi, để nói chứ sao giờ. Thì cái vị đó tiếp tục ở lại đó anh. Nhưng mà bởi vì là hành tới vì đó có hẹn là hoàn thành bằng tháng không được á. Bởi vì vì đó hiện tập cố gắng tháng là thành được á. Bởi vì được 8 lần rồi, chứ còn hơn. Thế thì thầy, bây giờ thầy phải đưa đến cũng đồng ý. Rồi, nhưng mà sau một tháng thì đó sẽ đi. Tại vì sau một tháng thì chưa được gì đấy, nhưng mà là mất muốn nghĩ là còn một ngày nữa, chứ là còn ngày hai ngày thì đó là được, biết đâu ngày hai ngày được sao. Nhưng mà ở đây thì mình đã hứa khá là thôi rồi, không vui được. Cho nên vì đó thì định thì cách đây mấy năm thầy về xuống miền Tây thì chỉ là ở nhà, sau khi thầy nhận xong rồi thầy về lại Sài Gòn thì chú Nguyên Tân là chú Nguyên Chất, chú Nguyên Pháp thì chú Nguyên Pháp là tỉnh Việt Nam, nên chú Nguyên Tân thì chắc chú Nguyên Pháp đi tham quan thì lên trên chùa Hương, đi lên chùa Hương thì gặp chú thầy thì hai người hỏi qua hỏi lại thì hai chú nói là đệ tử của thầy chứng minh thì nghe nói vậy đó thì cái vị đó cũng kết lại thì té ra là cái vị đó chính là cái vị mà chi đi đó thì chi đi thì vì mới nói rằng là vì đó đã là cũng chính vì là thứ nghĩ rằng là ngày tới sắp tới, tức là theo cái kỷ luật chặt chẽ đó là ngày sắp tới là cái tập tới, chính vì vậy cho nên là vì đó là ông bà thành phần may là không phải trong tay chúng tôi về không thân thường đi ra ngoài là ông bà thành phần khi là hòa nhập tái rồi thì lúc đó nhớ lại cái mà trở về cái hiện tại thì phải nói với hai chú là tôi nhờ là trở về cái hiện tại cũng phát ra bỏ được cái vấn đề của anh mà không phải là mất một thời gian mất thời gian rồi để cho nó bình thường hóa lại đó thì nó rất khó. Cũng nên mình có một điều rất là đó là mình đang ở trong cái bình thường và cái bình thường đó chính là đạo, nhưng mà mình muốn làm cho nó bất bình thường đi để rồi đó cố gắng mình trở lại cái bình thường. Thực ra nếu mình biết thì ngay con cái bình thường mà mình đang sống, đừng có so sánh với người khác, bởi vì so sánh với người khác là ngạc mạng. Giờ này lấy cái ví dụ so sánh với người khác, trong cái vườn người ta trồng nhiều cái cây, đem cây cam, cây bưởi, cây ổi, cây xoài, cây mít, nhiều thứ cây. Thế là cái anh trai đó, anh thấy là nhìn thấy chân này mới có ba, mới trồng có ba tháng, anh thấy cái chân có đáy rồi. Thế anh muốn là mình làm sao mà đốt thêm cái chân có đáy. Thế rồi là anh nhìn qua anh thấy cái bưởi thấy to quá, anh nói thôi thành cái bưởi thôi, bưởi đáy to chứ, còn cái trái chân nó không có đáy, nhưng mà đáy nó vẫn nhỏ, muốn được thành cái bưởi. Nhưng mà rồi thấy người ta tới, người ta ăn xoài nhiều hơn, cho nên nó lại muốn trở thành cái xoài. Nhưng mà thực ra cách tốt nhất ba lần là mình như mình đã làm. Tức là nếu mình cái danh ra ba tháng thì cứ là cái danh ba tháng, chúng ta mơ ước gì cả, cứ đầu về với cái danh ba tháng đi, thì nó sẽ thành sáu tháng, sẽ thành vài tháng đó, chừng nó lên chừng mùa. Cái gì nó đã, nó sẽ là như vậy, nó từ nó là như vậy đó. Chắc mình cũng sẽ cho là sẽ làm phải làm. Cho nên đó, mình muốn trở thành cái khác, hay là mình muốn trở thành cái của mình, thì đó là làm mạng. Vì đó trong cái tao trong khi cảm mạng ta kiếm, đó là một công việc cái mà trở ngày của mình không còn đèn được với cái chân lý, với sự thật, với thực tại đang làm, mà mình luôn là muốn trở thành. Thì cái trở thành này là thầy có kể về một chuyện rồi không? Cái chuyện mà ông Bụt Đá, cái ông Bụt Đá ông bụt đầy khoái, cho nên ông thấy cái vua đi ngang qua được người hầu hẹn lại, ông thích quá, ông nói là ước gì mình được làm vua. Được làm vua thì ông làm vua, ông được làm vua liền. Cuối cùng á là cũng ước thành mình cái thời đã và đã lại đi ngủ. Thì trở thành như vậy thôi, thì mình cứ muốn trở thành nhưng mà trở thành thì nó cũng phải nói. Cho nên đó là Đức Phật cũng như tất cả các cái người giác ngộ đều nói rằng là học con em có cái đang làm, mà thầy có nói là cái đang làm đó là có thời tiền tích, thời là bây giờ, thì tại đây và tính là như nó đang làm. Bây giờ tại đây như nó đang làm, nếu mình tròn vẹn với cái bây giờ tại đây như nó đang làm thì đó là thiệt mạng, đó là chân lý. Cho nên á, chân lý là thấy nay, thì chân lý cũng phải là cái mà mình sẽ đạt được. Sở dĩ mà mình không thấy được chân lý là vì bắt mình cứ nhìn ở đằng xa đâu đấy. Đó. Tại vì mình cứ muốn tìm chân lý đâu đó, ở chỗ nào đó, cho nên mình đâu thấy mình. Nhưng mà may mắn là mình thấy vừa rồi trong web rất nhiều người là giống như là chia sẻ, là họ nói là không có lúc nào đó mà tự nhiên muốn hết và họ có thể còn đẹp được cái hiện tại, thì đúng là họ thấy được đó hoàn toàn là tự do được cả. Mình thì tại vì cứ là mong đạt được một cái gì đó, ví dụ như là một nhà sư tu thì quý vị rằng là mình phải nhất định là mình đạt được cái quả gì nào đó, và nếu bạn muốn đạt muốn qua cứ bạn cho nên ngày đêm mình cứ cố gắng để mà tìm cách để mà đạt được muốn đạt muốn qua nếu bạn. Nhưng mà cái muốn đào vốn qua và nếu bạn nói là cái mà trong bài kinh thứ ba sinh là thừa tự phát, Đức Phật này nói là đó, à, được biết là không phải là cái tìm kiếm cái tới mà là thiết lý từ bỏ, chính là thiết lý từ bỏ những cái mà muốn đạt đến nó, thì nó mới trở về Đức Phật. Thế nên là nó có đạt rồi, mà tại vì mình cứ đâu, cứ muốn đi tới cho nên nó không không thấy Đức Phật mà, tại vì thấy phía trước ấy, tìm đâu phía trước, mà tìm có thì đó, tìm nhưng không thấy. Bởi vì nếu thấy rồi thôi, mình tìm hoài thấy nên cứ đi tìm hoài. Nhưng mà chính là khi mình buông cái mà muốn thấy muốn được đó, thì ngay đó là Đức Phật. Cho nên cái mà mình cố gắng để mà muốn thấy muốn được muốn biết muốn sở hữu, thì tất cả những cái đó chính là cái mà làm cho mình nó là vì lôi cuốn ra ngoài, vì lôi cuốn về quá khứ, về tương lai và ra ngoài, cho nên mình không còn mẹ thấy được chân lý, thấy được pháp như nó đang là. Bây giờ thầy để thời gian tôi nhiều nhiều hơn chút để cho mọi người hỏi, bởi vì nếu mà hỏi một câu là thầy sẽ nói dễ dàng nữa. Cho nên bây giờ cứ để hỏi tốt hơn.